Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya do MC Hải Đăng chủ biên. Chúng ta cùng đến với diễn biến tập 122 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ để tiếp tục cùng nhau khám phá ra những điều bí ẩn của Hình Thiên. Liệu Hình Thiên là một nạn nhân hay là một tên ác linh, cái thế lực mà đã giam linh hồn Hình Thiên ở đây đang có ý đồ gì? Những ác linh bên ngoài dẫn dụ Diệp Kỳ Thu và Lữ Tuyết vào khu vực giam giữ Hình Thiên có ý đồ gì? Khả năng là sẽ được giải quyết trong tập ngày hôm nay, cho nên các bạn chú ý lắng nghe nhé. Hải Đăng rất là mong muốn các bạn để lại cái bình luận để góp ý cho Hải Đăng hoàn thiện hơn cái giọng đọc của mình, cũng như các cái vấn đề khác mà các bạn mong muốn Hải Đăng thực hiện trong cái bộ truyện này. Do Hải Đăng cũng mới đọc truyện được cách đây ít lâu, cho nên không tránh khỏi những thiếu sót. Một MC mới như Hải Đăng thì rất mong muốn các bạn góp ý để Hải Đăng biết và sửa chữa để ngày càng phục vụ các bạn tốt hơn. Được điều đó thì Hải Đăng xin rất là cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta đến với diễn biến tập ngày hôm nay nhé. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá truyền tới âm thanh gào to, làm cửa đá cũng chấn động theo. Hình như đám oán linh bên ngoài đã sắp tấn công tới. Liễu Tuyết lo lắng Hình Thiên Chi Linh thoát ra ngoài, nên hét lên. Chi Thu, hãy dùng Xích Nguyên Kiếm, chém cho hắn một phát đi. Nếu nhóm oán linh bên ngoài tấn công vào, thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Cho nên việc cấp bách trước mắt là chế trụ Hình Thiên Chi Linh. Được. Diệp Kỳ Thu ngưng thúc giục, phù chú mà chuyển sang Xích Nguyên Kiếm. Nghe ta sắc lệnh, Xích Nguyên, xuất. Kiếm khí như điện bắn về phía Hình Thiên Chi Linh. Hình Thiên bị trói buộc trên dây xích sắt nên không thể tránh né, cố gắng chịu một kiếm, trong miệng kêu to. A! Diệp Kỳ Thu luống cuống chân tay, kết ấn niệm chú tăng cường uy lực của Thiên Cương Phá Quân Phủ thêm một lần nữa. Liễu Tuyết cũng thúc giục Vô Cực Phù bay thẳng đến người Hình Thiên. Hình Thiên Chi Linh cuối cùng không chịu nổi đả kích luân phiên. Bóng dáng đã yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi nhạt dần, rồi ẩn vào bên trong vách đá, sau đó biến mất, không có dấu vết gì. Địa cung đã trở lại yên tĩnh, nhưng đúng vào lúc này, cửa đá bên ngoài địa cung bị đẩy ra ầm ầm. Trong tiếng hét hô to, vô số oán linh tràn vào như thủy triều, trong nháy mắt đã lấp kín cả không gian trong địa cung. Liễu Tuyết vội vàng thu hồi Huyền Thiên Vô Cực Phù để bảo vệ mình cùng Diệp Chi Thu, đồng thời la lên, lấy kiếm ngay, Chi Thu! Diệp Chi Thu thò tay vào trong thạch động, rút thanh kiếm cổ kia ra, khỏi đám xích sắt đang quấn quanh nó, hét lớn, Lạc Hoa Động Thần, hãy nhìn Hiên Viên Kiếm đây! Bảo kiếm vừa mới được lấy ra, nhóm oán linh bốn phía dừng lại, rồi chậm rãi rút ra ngoài thạch thất. Không cần nói, cũng biết họ cảm nhận được sát khí của cổ kiếm. Diệp Chi Thu cười ha hả, hạ xuống đất chung với Liễu Tuyết, tay nắm chặt chuôi kiếm rồi nhanh chóng lui ra. Thế nhưng khi rút kiếm ra là rất nhẹ nhàng, cũng không có tiếng rồng hầm hổ gào như trong tưởng tượng của bảo kiếm khi rút ra khỏi vỏ. Diệp Chi Thu sững sờ, cúi đầu nhìn xuống thì lập tức ngây dại. Mẹ kiếp, rút chuôi kiếm, nhưng mà kiếm chỉ có chuôi, không hề có thân kiếm. Đây chỉ là một thanh kiếm gãy, là một thanh tàn kiếm. Thân kiếm chỉ còn lại hai tấc, còn thua cả một cây đao nhỏ. Dùng cây mao lệnh tiến, huy động nó tự xem nào Chi Thu. Liễu Tuyết nói, Diệp Chi Thu sững sờ, đút kiếm lại vào bỏ, rồi cua lên chỉ vào đám oán linh kêu to. Nghiệt chướng, Nhìn hiên viên kiếm của ta trừng trị các ngươi đây. Bảo kiếm không ra khỏi vỏ thì chẳng khác nào cây chảy gỗ đặt trong quần áo ở nông thôn. Vừa mới bắt đầu nhóm oan linh còn có chút sợ hãi, nhưng sau đó phát hiện cây chảy gỗ này không có bao nhiêu uy lực nên cuốn gió cuốn bụi mà lao tới một lần nữa. Diệp Ký Thu thấy cái chảy gỗ này không có tí tác dụng gì thì không thể không than thở. Tuyết Nhi, chúng ta bị lão già hoàng đế gài bẫy rồi. Cái này không hoàn toàn không phải là hiên viên thần kiếm. Người ta không ý định làm hại chúng ta, mà chỉ là muốn làm cho Hình Thiên sợ hãi mà thôi. Lữ Tuyết nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Ký Thu hỏi. Lúc này nhóm oán linh quần quận tràn vào địa cung, chèn ép không gian của Diệp Ký Thu và Lữ Tuyết. Không có bất kỳ hy vọng nào có thể đột phá vòng vây. Tìm một góc nào đó, tựa lưng vào bách để giảm bớt áp lực. Lữ Tuyết nói. Diệp Ký Thu gật đầu, ném bỏ hiên viên thần kiếm, rồi sử dụng xích nguyên kiếm của bản thân để mở đường, đánh về góc tường phía đông nam. Bởi vì Hình Thiên Chi Linh ngay ở góc tây bắc, cho nên Diệp Ký Thu cảm thấy rời xa chỗ đó sẽ an toàn hơn một chút. Đi lại giữa nhóm oán linh vây chặt tầng tầng lớp lớp như thế này có thể nói là cực kỳ gian nan. Diệp Ký Thu cảm thấy giống như cả người rơi vào hố nhựa cao su đặc quánh, mỗi bước đi đều vô cùng tốn sức. Lữ Tuyết từ trước tới nay vẫn luôn bình tĩnh, nhưng mà giờ phút này trên trán cũng đã bắt đầu đầy mồ hôi. Nhóm oán linh đã chèn ép bên người Diệp Ký Thu và Lữ Tuyết. Quỷ trào thì vung vẩy, mặt quỷ thì dữ tợn, giống như là còn một chút nữa thôi là sẽ xé nát nuốt chửng cả hai người Liễu Diệp. Cũng may là diện tích địa cung không có lớn lắm, Diệp Ký Thu và Lữ Tuyết cuối cùng cũng đi được tới vách đá góc đông nam. Trên vách đá vừa khéo có một cái chỗ bị lõm vào, Diệp Ký Thu và Lữ Tuyết lập tức chen vào trong đó, đối mặt với những linh hồn ngoài kia. Như vậy thì chỉ phải chịu địch tập phía trước, áp lực thực sự sẽ giảm đi rất nhiều. Tuyết Nhi, xem ra chúng ta muốn đi ra ngoài là muôn vàn khó khăn rồi. Là ta vô dụng kéo ngươi vào chỗ nguy hiểm này, không thể bảo vệ ngươi an toàn. Diệp Chí Thu cầm tay Liễu Tuyết tự trách bản thân mình. Nhìn tình hình trước mắt thì xem ra hy vọng thoát khỏi chỗ này là vô cùng bé nhỏ. Dù cho đợi tới bình minh cũng chưa chắc không được. Bởi vì ở đây là chỗ thấp nhất trong hang động dưới lòng đất. Ánh nắng và dương khí không thể nào tiến vào, nên oán khí cứ ứ động ở chỗ này năm này qua năm khác. Nói cái này làm cái gì nữa? Lời chăn chối à? Lưu Tuyết mỉm cười nói. Lớn lúc trước đã tính ra sinh lộ ở chỗ này thì chắc chắn không có sai đâu. Hiện tại phòng thủ là quan trọng nhất. Nói không chừng một lúc sau sẽ có chuyển biến đấy. Diệp Chí Thu gật đầu lấy lại tinh thần, kề vai sát cánh cùng Lữ Tuyết, chịu đựng sự bức bách của nhóm oán linh địa ngục, chờ đợi thời cơ. Từng tiếng âm thanh quái đản lại vang lên một lần nữa, mà không phải chỉ có một tiếng. Nếu cẩn thận lắng nghe, thì có tất cả bốn âm thanh đang rít lên chỉ huy đám oán linh tiến công. Tiếng giết này chắc chắn là của Lạc Hoa Động Thần. Tương Tây lớn như thế, chắc chắn không chỉ có một Lạc Hoa Động Thần, Lữ Tuyết nói. Đáng tiếc là Lạc Hoa Động Thần trốn đằng sau nhóm oán linh. Bằng không, chúng ta có thể bắt giặc bắt vua trước, giết chết Lạc Hoa Động Thần. Chỉ cần Lạc Hoa Động Thần bị tiêu diệt, nhóm oán linh này sẽ tự khắc như rắn mất đầu. Chỉ còn lại là đám ô hợp, Diệp Ký Thu nói. Nhóm oán linh không có thần trí của bản thân, tất cả chỉ bị thúc giục bởi tiếng hú kia. Nếu như người chỉ huy bị giết thì nhóm oán linh hoàn toàn không đáng sợ. Nhưng mà người trốn đằng sau nhóm oán linh, cho nên Diệp Ký Thu khó có cách nào tấn công chính xác. Lữ Tuyết cũng biết phương pháp này không có hợp cách nào và cũng không có cách áp dụng, chỉ có thể cố thủ chờ đợi. Đột nhiên xích sát sau lưng rung lên một trận. Diệp Chí Thu giật mình nói. Không ổn rồi, hình như Hình Thiên lại lần nữa giãy giụa. Một lần nữa, tiếng cười to của Hình Thiên lại truyền đến, làm chấn động cả thạch thất. Nhóm món linh bao bọc lấy sương mù xương trắng, nhanh chóng vọt tới chỗ Hình Thiên chi linh. Ở góc tây bắc, dường như là đã thay đổi mục tiêu, buông tha hai người Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu, quay lại công kích Hình Thiên chi linh. Áp lực trước người Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đột nhiên giảm mạnh, làm họ thở dài một hơi. Tuyết Nhi, Lạc Hoa Động Thần cùng Hình Thiên Chi Linh nổi dậy, chúng ta bàng quang đứng nhìn sao? Diệp Chi Thu chầm chầm nhìn phía đối diện rồi nói. Hiện tại Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết lưng đang tựa vào vách đá, đúng là sống chết mặc bay. Liễu Tuyết cũng nhìn chầm chầm về phía trước, nhíu mày nói. Không đúng, là Hình Thiên Chi Linh đang cắn nuốt những oán linh này. Cắn nuốt? Hình Thiên ăn những đám oán linh này sao? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình. Bởi vì thị lực của Liễu Tuyết mạnh hơn của Diệp Chi Thu, nên Liễu Tuyết có thể nhìn thấy cảnh tượng kia qua lớp sương mù dày đặc, nhưng mà Diệp Chi Thu thì không thể. Đúng vậy, ta nhìn rõ ràng Hình Thiên đang hút hết những oán linh này vào trong bụng, Liễu Tuyết nói. Không sao, cứ để chúng cắn lẫn nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi, Diệp Chi Thu nói. Lý Tuyết lắc đầu. Muội lo lắng việc Huỳnh Thiên nuốt chửng những oán linh này sẽ khiến đạo hành quán tăng mạnh, phá trận mà ra. Với cơn thịnh nộ của Hình Thiên, một khi thoát ra khỏi trận pháp, sợ rằng muội nghĩ rằng nó sẽ mang đến một tai họa lớn cho nhân gian. Đang trong lúc nói chuyện, những oán linh này vẫn tiếp tục đổ dồn về chỗ Hình Thiên. Phía trước Diệp Chi Thu và Lý Tuyết, sương mù tiếp tục mờ dần, tầm nhìn được cải thiện rất nhiều. Quay đầu về phía tượng đá, đám oán linh ngoài cửa đang quấn quanh sương mù, nhanh chóng cũng tràn vào. Tiếng u u ngày càng khuất xa, nghe rất chói tai và khẩn trương, như thể là đang gọi những oán linh rời đi. Nhưng những oán linh vẫn tràn đến, không hề bị tiếng hú kiểm soát. Hình Thiên thực sự là lợi hại, chẳng lẽ muốn hút hết toàn bộ oán linh ở đây sao? Diệp Chi Thu sửng sốt. Liễu Tuyết vẻ mặt nghiêm trọng, cau mày không nói lời nào. Bởi vì sương mù trước mặt tan đi, Diệp Chi Thu cũng có thể cảm nhận được cảnh tượng đối diện. Hình Thiên há miệng trên rốn, hút lấy những oán linh này. Những oán linh lao về phía Hình Thiên, giống như nước chảy về hướng đông, lao hết lớp này tới lớp khác, không thể kiểm soát được. Diệp Chi Thu ngẩn người ra, đột nhiên nói, Tuyết Nhi, bây giờ là cơ hội tốt để thoát thân. Muội hãy lập tức rời khỏi Lạc Hoa Động. Ta sẽ ở lại đây, theo dõi linh hồn của Hình Thiên. Lo lắng linh hồn của Hình Thiên sẽ phá được trận pháp, Diệp Chi Thu không dám rời đi. Vì vậy mà hắn chỉ có thể để Liễu Tuyết đi trước. Bởi vì Diệp Chi Thu là đệ tử của đạo gia, nên cho dù chết ở đây, cũng sẽ không bao giờ thả linh hồn của Hình Thiên ra. Nếu không, sẽ là đại họa cho nhân gian. Diệp Chi Thu không biết giải thích như thế nào. Đương nhiên Liễu Tuyết sẽ không bỏ đi một mình, cô sáng giọng. Huynh nói cái gì thế? Huynh cho rằng muội sẽ đi sao? Muốn chết thì chúng ta sẽ chết cùng nhau. Tuyết Nhi, ta lo lắng rằng đạo hạnh linh hồn Hình Thiên sẽ tăng lên, chúng ta không có đối phó được, sẽ làm liên lụy đến muội. Diệp Chi Thu trong lòng cảm động, nắm tay Liễu Tuyết. Tất nhiên là muội biết tâm ý của huynh, nhưng mà huynh cũng nên hiểu rõ tâm ý của muội đối với huynh. Cho dù nguy hiểm đến đâu, muội cũng sẽ không bỏ rơi huynh đâu mà chạy trốn một mình. Liễu Tuyết cũng cầm lấy tay Diệp Chi Thu và nói, bình tĩnh một chút, yên lặng theo dõi thay đổi. Có thể sau đấy tất cả những oán linh bị Huỳnh Thiên nuốt vào, điều kiện phong thủy cũng thay đổi xem. Huynh có thể sử dụng các pháp thuật khác một cách thoải mái. Khi đó chúng ta chưa chắc đã không đối phó được với linh hồn của Hình Thiên. Dù sao cũng chỉ là linh hồn, không phải bản thể Hình Thiên hoàn chỉnh. Đúng rồi, chúng ta cùng tiến cùng lui, sinh tử có nhau. Diệp Chí Thu gật đầu. Liễu Tuyết, Huỳnh Thiên vẫn đang điên cuồng hút lấy những oán linh. Và với việc hút oán linh, hình dáng của Huỳnh Thiên cũng ngày càng trở nên chân thực hơn và thậm chí còn to lớn hơn. Xem ra Liễu Tuyết đã nói đúng, Huỳnh Thiên tăng cường đạo hạnh của mình theo cách này. Liễu Tuyết tỉ mỉ quan sát, theo dõi tình hình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Diệp Chí Tô quét mắt nhìn qua thanh tàn kiếm nằm trên mặt đất, đột nhiên nói, "Này, Tuyết Nhi, ta sẽ đặt thanh kiếm này trở về." "Chờ đã, không cần vội đến thế." Liễu Tuyết lắc đầu, "Vẫn còn rất nhiều oán linh. Chờ Huỳnh Thiên giúp chúng ta tiêu hao thêm một phần, sau đó chúng ta sẽ đưa thanh bảo kiếm này trở về." Diệp Chí Thu gật đầu, nhặt lên thanh kiếm gãy và chuẩn bị sẵn sàng. Sau khoảng một nén nhang, những oán linh bên ngoài đi vào ngày càng ít, rồi cũng dần dần tản bớt. Diệp Chí Thu vung roi mềm ra trên hông, quất một cái rồi bật người nhảy lên. Roi mềm cuốn quanh xích sắt trên mái vòm, thân ảnh của Diệp Chí Thu đung đưa, đi lên mái vòm, đặt thanh kiếm trở lại vị trí cũ. Bảo kiếm quả nhiên có tác dụng chấn áp linh hồn Huỳnh Thiên. Vừa mới đặt vào, linh hồn của Huỳnh Thiên đột nhiên rung chuyển, ngừng cắn nuốt oán linh, giống hận gào thét, vùng vẫy dưới xích sắt. Lần này Huỳnh Thiên giãy giụa còn mạnh mẽ hơn. Những sợi xích sắt va vào nhau, khiến sỏi đá bốn phía lăn xuống, vô cùng sợ hãi, đáng sợ. Những oán linh còn sót lại trong lăng mộ thoát khỏi kiếp nạn, lập tức xoay người bay ra khỏi lăng mộ. Lăng mộ này khổng lồ, lập tức trống rỗng. Chỉ còn hai người Diệp Chí Thu, Liễu Tuyết đang đối mặt với linh hồn của Huỳnh Thiên đang điên cuồng. Xích Nguyên, xuất, kiếm hóa vô cực. Diệp Chí Thu nhảy xuống từ mái vòm, kích hoạt kiếm khí Xích Nguyên, bắn về phía Huỳnh Thiên. Huyền Thiên vô cực, khai! Liễu Tuyết cũng kích hoạt Huyền Thiên vô cực phù, đồng thời phát động tấn công. Tuy nhiên, so với lúc trước, linh hồn Huỳnh Thiên quả thực mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với công kích, dường như hắn không cảm nhận được đau đớn, càng thêm điên cuồng giãy giụa và gầm thét. Đột nhiên, hai tiếng cong vang lên giòn tan. Một trong những sợi xích sắt trói tay phía đối diện linh hồn Huỳnh Thiên đã bị đứt. "Không ổn rồi, thứ này quả thực sắp thoát ra." Diệp Chí Thu nói. "Công kích cũng vô hiệu, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi." Liễu Tuyết ngẩng đầu nhìn lên mái vòm. "Chí Thu, huynh có thể bảo vệ thanh kiếm kia, tạo áp lực phía trên, muội sẽ tấn công Huỳnh Thiên ở phía dưới." "Được." Diệp Chí Thu nhún người nhảy lên, nắm chặt lấy xích sắt trên mái vòm, kích hoạt thiên cương phá quân phù, tạo áp lực phía trên bảo kiếm. "Hừ, thả ta ra, thả ta ra!" Linh hồn Huỳnh Thiên hét lớn, thân ảnh hắn loạn xạ, cào vào vách đá, khiến xích sắt rền vang theo. Lễ Tuyết cũng lấy ra vô cực phù để triển khai tấn công, nhưng không ngờ, cong thêm một tiếng, vô cực phù lại cắt mất thêm một sợi xích sắt nữa. Có khoảng một chục dây xích sắt chặn ngang giữa hai tay hai chân và lưng bụng của Huỳnh Thiên. Giờ đây ba trong số đó đã bị đứt. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng chỉ trong 10 phút nữa, hắn sẽ thoát ra khỏi trận pháp này. Chỉ tiếc là Nam Dương khai quốc ấn của Diệp Chí Thu đã bị vỡ. Nếu không thì đại ấn này có thể chấn áp linh hồn của Huỳnh Thiên. "Không thể giữ được nữa rồi, Tuyết Nhi. Muội đi trước đi." Diệp Chí Thu đang ở trên mái vòm kêu to. "Tại sao còn nói chuyện này?" Liễu Tuyết tức giận nói. "Tại sao không phải là huynh đi trước? Ta là đệ tử đạo gia, hàng nghĩa phục ma là trách nhiệm của ta. Còn muội thì không. Ta tử vì đạo ở chỗ này là lẽ đương nhiên. Muội không cần thiết phải chết chung với ta." Diệp Chí Thu nói. "Đã vậy, huynh tử vì đạo, ta đây tuấn tình chết theo người yêu, được không?" Diệp Chí Thu cáu kỉnh. "Tuyết Nhi, ta..." Trái tim Diệp Chí Thu nóng rực, im lặng nghẹn ngào. Có lời nói này của Liễu Tuyết, cho dù có chết ở đây, thì cũng không có nỗi tiếc gì nữa. "Ha ha ha ha ha, đúng là đệ tử Mao Sơn Diệp Chí Thu, hay cho câu hàng yêu phục ma, lấy thân tử vì đạo." Bên ngoài thạch thất bỗng vang lên tiếng cười lớn. Giọng nói kia lúc đầu rất xa, Nhưng mà dường như xa tới vạn dặm, khi nói đến từ cuối cùng, tựa hồ như là đã tới cửa của thạch thất. Là ai? Ai đang ở ngoài kia? Diệp Chi Thu giật mình mắng. Ma quỷ tà đạo, cười các em gái nhà ngươi, có gan thì cút ra đây, một trận tử chiến với ta, để ngươi biết chính pháp nhân gian. Ấy à, ta không có em gái đâu nha. Một bóng người xông vào trong thạch thất nói, ta cũng không phải là ma quỷ tà đạo, ta cũng giống như ngươi, ta là đệ tử tu hành. Đệ tử tu hành? Diệp Chi Thu và Lớp Tuyết cau mày, dò xét vị khách vừa mới tới. Người này tướng mạo rất là khí phách, khuôn mặt gầy gò, tóc bạc trắng, không buộc lại cũng chẳng cài châm, mặc một cái áo choàng màu lam, chân đi giày, trên vai đeo một thanh kiếm gỗ, trông có vẻ rất tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm. Diệp Chí Thô kinh ngạc, dán người trên mái vòm hỏi, các hạ là ai? Đến đây làm gì? Ai? Đến đây làm gì? Huỳnh Thiên cũng dương mắt nhìn, chật vật giống lên. Vị khách khẽ mỉm cười, lấy ra một chiếc gương đồng từ trong cổ trước ngực. Mặt kính nhắm vào linh hồn Huỳnh Thiên, tay trái bấm niệm phát quyết. Thắp sáng mặt sau của chiếc gương cổ rồi quát lớn. Hữu nghị khả tương, yêu ma khiếp sợ, vô môn bất nhập, đạo pháp thông thiên, thiên sư phục ma kính, khai. Một tiếng suy vang lên, một luồng ánh sáng đỏ từ trong gương bắn ra, bao phủ lên linh hồn của Huỳnh Thiên. Giữa luồng màu sáng màu đỏ, có hai ảo ảnh, một con rồng, một con hổ giao thoa xung quanh, vây quanh linh hồn của Huỳnh Thiên. Ai da, ai da! Linh hồn Huỳnh Thiên bị cố định, không thể giãy giụa, chỉ cất tiếng kêu thảm thiết. Diệp Chí Thô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng kêu lên. Thì ra ngài là Long Hổ Sơn, thiên sư đại chân nhân của Long Hổ Sơn. Diệp Chí Thô còn chưa bao giờ gặp thiên sư của Long Hổ Sơn. Đừng nói là Diệp Chí Thô, rất nhiều người trong đạo gia đều chưa từng nhìn thấy. Bởi vì thiên sư đại chân nhân hoặc là ít giao du với bên ngoài, hoặc là đi lang thang khắp nơi, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đệ tử đạo gia bình thường làm sao có thể gặp được ngài ấy? Nhưng mà thiên sư phục ma chú và phục ma kính vừa rồi đã tiết lộ danh tính của ngài. Lữ Tuyết cũng rất kinh ngạc nhìn lão già tóc trắng trước mặt này. Hóa ra đây chính là thiên sư đại chân nhân của Long Hồ Sơn, người mạnh nhất trong đạo gia. Thần sắc và phong thái này quả nhiên là phi phàm. Thiên sư nâng phục ma kính lên, phủ kín linh hồn của Huỳnh Thiên, quay đầu nhìn Diệp Chi Thu mỉm cười. Chi Thu, ngươi đang làm gì trên đó vậy? Ông không trả lời Diệp Chi Thu, nhưng mà nói như vậy cũng chính là đã thừa nhận thân phận thiên sư của mình. Trên này là trung tâm điều khiển của phong linh trận. Ta đang dùng công phu để chấn áp linh hồn của Huỳnh Thiên. Diệp Chi Thu nói. Đây là linh hồn của Huỳnh Thiên à? Thảo nào lại không có đầu. Được rồi, đi xuống làm việc giúp ta. Thiên sư nói. Diệp Chi Thu sửng sốt, vội vàng nhảy xuống khỏi mái vòm, đi tới bên cạnh thiên sư. Đại chân nhân, xin hãy giao việc. Thiên sư gật đầu nói, trong cái bọc phía sau ta, có một cái đại ấn, ngươi lấy giúp ra cho ta. Diệp Chí Thu vội vàng gật đầu, lấy ra một đại ấn từ trong chiếc bọc phía sau thiên sư. Đại ấn được làm bằng ngọc, hình thức xưa cũ, tay cầm của ấn được tạo hình ly hổ dũng mãnh, chạm khắc tinh xảo, sống động, mặt ấn chạm sáu chữ nổi, Dương Bình Trì Đô Công Ấn, theo kiểu cửu điệp triển. Đây có phải là thiên sư ấn, một trong ba bảo vật của Long Hổ Sơn không? Diệp Chi Thu đưa đại ấn tới trước mặt Trương Thiên Sư. Long Hổ Sơn có ba bảo vật, cũng là tam đại thần khí, thiên sư phục ma kính, thiên sư ấn, thiên sư lệnh. Ngoài ra còn có một thanh kiếm tên là Thanh Minh. So ra thì những pháp khí của phái Mao Sơn có phần hơi khó. Chỉ có một đại ấn Mao Sơn, một ngũ hành pháp kỳ, Hơn nữa, Diệp Chi Thô cũng chưa đủ tư cách sử dụng hai kiện pháp khí này. Chúng đều bị bỏ lại trên Mao Sơn. Đúng vậy, đây là thiên sư ấn để đối phó với Lạc Hoa Động Thần. Lần này ta sẽ dùng toàn bộ ba bảo vật. Thiên sư gật đầu nói, ngươi cầm thiên sư ấn của ta. Thần niệm thiên cương phục ma chú rồi đắp lên trung tâm điều khiển trên kia. Nếu không, ta e rằng một mình phục ma kính của ta không thể nào nhốt được ác linh này. Diệp Chi Thô cầm lấy thiên sư ấn rồi leo lại lên mái vòm. Theo lời chỉ dẫn của thiên sư, thần niệm thiên cương phục ma chú đồng thời từ từ đặt ấn ngọc lên bảo kiếm phía trên. Từng tiếng thét gào vang lên, linh hồn của Huỳnh Thiên thét thảm thiết, bóng dáng run rẩy, nhanh chóng biến mất, ẩn mình vào sau vách đá phía sau. Xét cho cùng thì đây cũng chính là pháp khí của Long Hồ Sơn, uy lực quả nhiên là lớn vô cùng. Thiên sư Long Hồ Sơn gật đầu, cất đi phục ma kính, ngẩng đầu nói, Chi Thu, ngươi có thể xuống được rồi. Diệp Chi Thu thu lại thiên sư ấn, xoay người nhảy xuống, trả lại đại ấn rồi nói, đạo pháp của đại chân nhân có thể thấu tận trời cao. Tà ma vừa nghe thấy đã sợ mất mặt. Thiên sư xoay người cười to. Ta chỉ là thừa hưởng từ tổ tiên, có được mấy món pháp khí mà thôi. Nếu mà không có pháp khí, ta cũng không cách nào làm được. Đại chân nhân quá khiêm tốn tội, chẳng trách mọi người đều tôn sùng. Tiệp Chi Thu nói. Thiên sư lắc đầu mỉm cười, chỉnh lại y phục, chắp tay hành lễ với Liễu Tuyết. Chủ trì Trương Hoàng Đạo của Hán Thiên Sử Phong Long Ngổ Sơn bái kiến Huyền Thiên Nương Nương. Liễu Tuyết vội xua tay. Đại chân nhân quá khách sáo rồi. Ta không phải là huyền nữ nương nương gì đó. Ta tên là Liễu Tuyết, cứ gọi tên ta được rồi. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy người ta có tuổi tác cao như vậy và địa vị lại cao, mà lại hành lễ với Liễu Tuyết thì đúng là không phù hợp, cười nói. Đúng vậy, đại chân nhân. Tuyết Nhi là Tuyết Nhi, không phải là cửu thiên huyền nữ. Nương nương đã khiêm tốn rồi, nhưng lễ thì vẫn không thể bỏ qua. Dù sao, nương nương cũng là vị chính thần, được đạo gia ta tôn thờ. Sau khi thiên sư hành lễ xong thì nói tiếp. Vì nương nương không có bắt tội, cho nên từ nay về sau, ta sẽ gọi ngài là Liễu cô nương. Chờ sau khi nương nương quay về thần vị, ta sẽ đổi cách xưng hô. Liễu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Gọi ta là Liễu cô nương là đã suy nghĩ dùm ta rồi. Cảm ơn. Bị một ông già gọi là nương nương, cảm giác rất là khó chịu. Thiên sư gật đầu, nhìn xung quanh rồi nói. Hóa ra là linh hồn của Huỳnh Thiên ở phong ấn ở đây. Đáng thương thay ta lại không biết. Chi Thu, cảm tạ ngươi và Liễu cô nương đã mạo hiểm đến Thường Tây để tiêu diệt Lạc Hoa Động Thần. Diệp Chi Thu chắp tay. Là chuyện nên làm. Đạo trưởng, Lan đạo trưởng cũng là tiền bối của đạo gia, lại đối xử với ta rất tốt. Hắn đã tự vì đạo ở nơi này, lẽ ra ta nên báo thù cho hắn. Chỉ là đạo thuật của ta không có được cao, cho nên đến bây giờ vẫn chưa bắt được Lạc Hoa Động Thần. Ngược lại còn gặp phải linh hồn của Huỳnh Thiên. May mà có đại chân nhân đến kịp, nếu không thì... Đối phó với Lạc Hoa Động Thần cũng không có khó, không cần vội vàng. Thiên sư đi một vòng trong thạch thất, nhìn trên xích sắt bốn tường rồi nói, oán lực của linh hồn Huỳnh Thiên rất là mạnh. Tuy rằng tạm thời bị phong ấn, nhưng mà sau một thời gian, e là nó vẫn sẽ được thoát ra ngoài. Đây mới là cái mối lo lớn nhất. Diệp Chi Thu nghĩ ngợi nói, Long Hồ Sơn có phục ma điển, đại chân nhân. Có thể nào đưa Huỳnh Thiên về Long Hồ Sơn tiến hành phong ấn hay không? Thiên sư lắc đầu. Phục ma điện ở Long Hồ Sơn tuyệt đối không lợi hại như cấm chế ở đây, cho nên nhất thiết không được phá vỡ trận pháp nơi này. Liễu Tuyết nói, đại chân nhân nghĩ linh hồn của Huỳnh Thiên bị thương nặng như thế, thì bao lâu mới khôi phục lại được nguyên khí ạ? Thiên sư suy tư một chút rồi nói, với pháp lực hiện tại của ma kính và thiên sư ấn của ta, 18 năm ắt không thành vấn đề. Dù sao thì nơi này vẫn còn có xích sát trận. Chỉ sợ là vận đổi sao rời. Nếu vô cực chi địa lướt qua đây, xích sát trận này lập tức sẽ sụp đổ. Liễu Tuyết nói. Không thể nào, vô cực chi địa chẳng nhẽ sẽ đi ngang qua đây sao? Thiên sư cau mày. Theo tính toán của ta, trong vòng 1 năm, vô cực chi địa sẽ đi qua đây. Thiên sư chân nhân phải có chuẩn bị mới được. Liễu Tuyết nói. Thiên sư khẽ giật mình trầm ngâm. 1 năm nữa. Cũng may, chúng ta vẫn còn 1 năm để nghĩ cách. Tiểu Truy tôi không biết bây giờ nên làm gì, bèn hỏi. Đại chân nhân, ngài đột nhiên quá bộ tới tương Tây, là để xử lý chuyện Lạc Hoa Động Thần sao? Thiên sư gật đầu nói. Vốn dĩ ta không có định sớm đến như vậy, nhưng mà nghe nói ngươi và Liễu cô nương đã tới đây, ta không có yên lòng nên vội vàng tới. Gần đây cái chết của Lan Quốc Hùng đã khiến đạo gia chúng ta chịu tổn thất nặng nề. Ta không muốn ngươi và Liễu cô nương lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao gì, ngươi cũng là nhân tài kiệt xuất nhất trong đạo gia những năm gần đây. Đại chân nhân quá khen rồi. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Nếu không phải là đại chân nhân đến kịp, ta và Liễu Tuyết chắc chắn sẽ chết ở đây. Diệp Kỳ Thu nói. Thiên sư cười nói. Huệ nữ nương nương là bất tử bất diệt. Liễu cơ nương cũng vậy. Làm sao mà có thể chết co được? Thôi, chúng ta đừng có nói chuyện này nữa. Đại chân nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Tuyết cắt ngang lời nói của thiên sư và Diệp Chi Thu. Nói đến cửu thiên đại nữ, Liễu Tuyết lại đau đầu. Thiên sư gật đầu nói, chuyện ở đây cứ giao cho ta. 4 vị đệ tử của ta sáng sớm ngày mai sẽ tới. Đến lúc đó, ta sẽ mở một tế đàn trên đỉnh núi, tóm gọn Lạc Hoa Động Thần. Đại chân nhân, ta có thể nghe lệnh trước tế đàn, góp chút sức mọn của mình. Thiên sư lắc đầu cười nói, không sai, ngươi còn có nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì à? Diệp Chi Thu hỏi. Thiên sư gật đầu. 3 âm dương sư từ Nhật Bản đã tới, mang theo bách quỷ đông doanh, thách đấu với đạo gia Hoa Hạ. Quỷ đông doanh? Diệp Chi Thu sửng sốt. Bọn giặc cỏ này đúng là ăn no dỗi việc, lại dám đến đây thách thức Hoa Hạ đạo gia. Thiên sư gật đầu. Đúng vậy, chính là âm dương sư, đến từ quỷ tự quốc. Tổng cộng có 3 người. Bọn họ nói là tới Trung Quốc để giao lưu đạo pháp, nhưng thật ra là đến để đấu pháp. Bọn họ đã đưa ra chiến thư đến Mao Sơn, Các Tạo Sơn và Long Hồ Sơn cùng các đạo gia khác. Hiện tại họ đang ở Cảng Châu. Đến Cảng Châu rồi sao? Diệp Chi Thu cau mày. Đại chân nhân muốn ta trở về Cảng Châu để đối phó với âm dương sư của Đông Doanh à? Đúng vậy. Ngươi là người xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ. Cho ngươi đi để những âm dương sư của Đông Doanh được mở mang tầm mắt về phong độ anh tài của đạo gia Hoa Hạ. Nếu để đám lão già trong đạo gia mất mặt, thắng thì không có vẻ vang gì. Nếu mà thua, thì cũng sẽ rất khó coi. Thiên sư tiến lên vài bước rồi nói, vốn dĩ vợ chồng Lan Quốc Hùng cũng là ứng viên rất là tốt. Nhưng tiếc là... Thán ôi! Diệp Chi Thu lên tinh thần, xúc động nhận lời, chắp tay nói, đại chân nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không làm Hoa Hạ đạo gia phải hổ thẹn đâu. Âm dương sư của Đông Doanh đến đấu pháp, kể cả có lên võ đài tỷ thí, nếu không cho bọn chúng biết tay thì đúng là nỗi nhục quốc thể mà. 100 năm trước, khi Hoa Hạ bị các cường quốc phương Tây ức hiếp, Diệp Chi Thu đã bắt không được cơ hội. Lần này nắm chắc trong tay cơ hội, Diệp Chi Thu khẳng định sẽ làm anh hùng một lần, đánh chết đám người Nhật Bản kia, trái tim cũng sôi sục theo. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của Hoa Hạ, ngươi không được bất cẩn, ngươi và lớp cô nương, hãy lên đường tới Cảng Châu ngay bây giờ. Ta đã thông báo cho các âm dương sư ở Đông Doanh, Để họ chờ đợi ở Càng Châu. Thiên sư gật đầu, sau đó còn nói thêm. Sau khi ngươi trở về Càng Châu, hãy đợi ở miếu Thành Hoàng. Ông Dương Sư Đông Doanh sẽ tự tới tìm các ngươi. Được, chúng ta sẽ đi Càng Châu, gặp đám tiểu quỷ Âm Dương Sư. Diệp Chi Thu chắp tay, nói cặn kẽ chuyện tương tây cổ sư, mong thiên sư hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận, ta chờ tin chiến thắng của các ngươi. Chuyện nơi này, ta tự khắc sẽ cân nhắc. Thiên sư cũng chắp tay đáp lễ. Lễ Tuyết cũng gật đầu chào tạm biệt, xoay người cùng đi với Diệp Chi Thu. Thiên sư cũng đi theo hai người ra khỏi thạch thất, đứng ở trên cửa đá, đưa mắt dõi theo hai người ra phía chân trời xa xăm. Bọn họ đi khuất khỏi tầm mắt, Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết đều cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều. Oán khí và chướng khí trong sơn cốc cũng đã loãng đi. Hẳn là những oán linh kia bị Hình Thiên hút một cách điên cuồng, không còn lại bao nhiêu. Có thể thấy được, sau khi hừng đông, thiên sư sẽ dễ dàng đối phó với Lạc Hoa Động Thần. Bởi vì Lạc Hoa Động Thần đã mất đi sự duy trì của oán khí oán linh, trở thành nước không có nguồn, cây không rễ, sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vị thiên sư kia có 3 bảo vật của Long Ngổ Sơn, còn có thêm 4 đài đệ tử giúp đỡ. Chẳng lẽ Lạc Hoa Động Thần còn không buông tay chịu trói hay sao? Trần Chí Thu đưa Lữ Tuyết nhảy ra khỏi sơn cốc, đứng trên sườn núi phía bắc. Bây giờ đã là 2-3 giờ sáng, bình minh đang đến gần, ánh sáng ban mai sắp tỏa chiếu. Lữ Tuyết nhìn xung quanh, đột nhiên nói nhỏ. Chí Thu, huynh có cảm thấy có cái gì đó sai sai không? Sai sai? Sai ở đâu? Diệp Chí Thu giật mình, dò xét xung quanh. Muội không nói là chuyện ở đây. Muội nói về thiên sư. Lữ Tuyết cau mày. Diệp Chí Thu càng thêm bối rối. Thiên sư sai ở đâu? Có thể là do lòng dạ tiểu nhân của muội, nhưng mà muội cảm thấy thiên sư cố ý đánh lạc hướng chúng ta. Lữ Tuyết nói. Không, từ trước tới nay Long Ngộ Sơn là chính phái, là tâm cốt của đạo gia thiên hà. Thiên sư là người có địa vị cao trong đạo gia, sẽ không có âm mưu quỷ kế gì. Muội nghi ngờ việc Âm Dương Sư Đông Doanh đến Hòa Hạ là do thiên sư sắp xếp, cố ý đưa chúng ta ra ngoài à? Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết cau mày. Không, muội chỉ nghi ngờ chuyện đang xảy ra ở đây. Âm Dương Sư của Đông Doanh tới Hoa Hạ hẳn là chuyện xảy ra mấy ngày trước, nhất định không phải do thiên sư sắp xếp. Hơn nữa, nếu thiên sư có ác ý thì vừa rồi đã không cứu chúng ta, mà chờ chúng ta bị linh hồn Huỳnh Thiên tiêu diệt. Tiểu Chí Thu lại nói. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, đi thôi. Lữ Tuyết mỉm cười. Hôm nay tạm dừng ở đây các bạn nhé. Cũng khá là muộn rồi, xuất video sớm cho các bạn nghe cả này muộn quá. Cái kết ở đây thì nếu đúng như lời của Lữ Tuyết nói thì quả thực nó là một âm mưu vô cùng khủng khiếp. Âm mưu vô cùng khủng khiếp mà đối tượng của nó thậm chí còn động tới cả thần nhân. Hải đang nghĩ rằng là nếu Lữ Tuyết sẽ có lý, có cái lý gì đó. Hy vọng không như chúng ta suy nghĩ. Hy vọng là cái ông thiên sư này là người tốt. Đến ngay cả thiên sư, một người lãnh tụ tinh thần của giới đạo gia, mà còn cấu kết với các cái phần tử ma quỷ để vào một cái mưu đồ riêng cho lợi ích cá nhân, thì quả thực là ngày tàn của đạo gia đã tới. Hải Đăng cũng không hy vọng chuyện đó xảy ra, nhưng mà thực sự rất là khó nói. Vô cực chi địa thì cũng sắp xuất hiện một cách chính thức rồi. Trong cái tai kiếp này thì kể cả có thiên sư cũng vẫn có thể bị rơi vào tai kiếp, ứng kiếp mà quên mình. Cho nên là kể cả thiên sư có khi vẫn sẽ bị nhúng chạm, vẫn cứ phải lo cho mình một cái gì đó đảm bảo cho sự an toàn vượt qua tai kiếp. Thôi, tiếp theo như thế nào thì chúng ta cứ chờ nghe nhé. Tập ngày mai sẽ hé lộ ra khá nhiều bí ẩn. Chuyện này thì cũng đã đi được gần 2/3 chặng đường rồi. Dịch thì đang chưa dịch xong. Mới ngày hôm nay thì vừa đi làm vừa dịch, xong về tối đọc truyện. Chưa có đọc hết được cái bộ truyện này, cho nên là cũng không biết như thế nào. Thôi thì tùy duyên. Tất cả chúng ta cùng chờ đợi nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.